Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 18, ai là hot girl? 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ba killer có 12 người đang ngồi tại bàn ở một góc nhưng chỉ có 11 người đang nói chuyện vui vẻ tại anh Bin bị phạt nên không được nói thì bỗng. Thằng nào là quản lý ra đây bố mày gặp một tên khá cao to hết. Ngồi đấy, để chị ra cho thấy Bin đứng lên thì nó lên tiếng, không nói gì Bin chỉ ngồi xuống cạnh Hằng để nó giải quyết. Là tôi, nó bước ra cùng với Giang, Ngân và Trà. Mọi người đổ dồn hết ánh mắt về phía bọn nó và phía tên kia tất cả hoạt động như dừng lại. Ra là một con nhãi vắt mũi chưa sạch. Mày thuê nhân viên kiểu gì mà dám cãi khách như vậy hả? Tên đó quát nó không nói gì nhớn mày nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi mà tên kia gọi là nhân viên. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình là mang nước cho người này nhưng vừa ra đến nơi thì anh kia. Chỉ cái thằng đàn em của tên kia, cố tình đổ nước vào người anh này. Chỉ tên đó, rồi đổ thừa cho tôi, anh chàng kia trình bày. À, ra là muốn gây sự. Mấy ông anh cũng rảnh nhỉ, Giang nhếch môi. Ai thèm làm trò mèo đấy. Rõ ràng ai cũng nhìn thấy nó đổ nước lên người tao tên đó cãi. Ý ông anh là nhân viên này nói sai, Ngân hỏi. Đúng, tao cần bồi thường, tên đó lên giọng. Vậy nếu bây giờ tôi chứng minh được người đổ nước lên người ông anh là tên kia? Chỉ tên đàn em, thì ông anh tính sao? Trà khoanh tay trước ngực nói. Nếu mày chứng minh được thì tao sẽ giao cái mạng này cho bọn mày, tên đó mạnh miệng. Được, nó nhếch mép rồi phẩy tay gọi tên đàn em của mình mang một cái đĩa CD ra rồi chiếu lên màn hình lớn của ba. Ồ, mọi người ồ lên khi thấy trong hình là tên đàn em ban nãy cố tình đổ nước lên người tên kia. Sao, giờ ông anh định chạy à? Giang liếc mắt khi thấy tên đó chuẩn bị chạy. Bọn mày được lắm, tên đó cố cãi. Bọn tôi được bình thường. Bây giờ ông anh muốn tự nộp mạng hay để bọn này ra tay? Trà nhìn thẳng vào mắt tên đó rồi nói. Hứ, bọn khốn khiếp, tên đó vừa lầm nhầm vừa chạy ra đến cửa ba thi. Một tiếng la thất thanh vang lên, máu từ cổ chạy ra ròng ròng. Người co giật mạnh, phải, chính nó đã ra tay giết tên đó. Nó đã dùng kim độc khiến tên kia co giật mạnh rồi dùng con dao nhọn có hình con quỷ cứa vào cổ khiến máu phun ra tung tóe. Mọi người như đứng hình kể cả bọn hắn. Bin, Hằng, Huy và Ly nhìn cảnh này quen rồi nên cũng chẳng có ý kiến gì. Cho người dọn dẹp tên này, còn đàn em của hắn xử như bình thường, Ngân nói với Bin. Bin đưa tay ra dấu hiệu ok rồi đi làm nhiệm vụ vừa được giao. Sau 1:30 bất động thì mọi thứ cũng trở lại vị trí cũ. Bọn nó bước đến cái bàn ban nãy. Mi, em làm gì mà ra tay mạnh vậy? Thiên hỏi nó. Mặc dù anh biết nó đã giết nhiều người nhưng chưa bao giờ anh thấy em gái của mình ra tay mạnh như vậy. Nhầm rồi anh ơi, ở bên anh chị ý còn ra tay mạnh hơn. Như vậy là quá bình thường so với cái tính kiêu ngạo, hống hách của tên đó, Giang trả lời thay nó. Câu trả lời này khiến bốn chàng trai của chúng ta lạnh sống lưng. Cơ mà ở ba này có camera hả, hắn chợt nhớ đến băng hình lúc nãy. Không có, nó trả lời. Vậy cái đĩa đó ở đâu ra, Nam thắc mắc. Đó là cách làm việc của mấy chị ý, cái đĩa đó vừa mới được quay và tất nhiên người trong hình không phải tên xấu số kia mà là Bin cùng với đàn em và nhân viên phục vụ. Mục đích của việc này là để tên kia tự nhận đó là kế hoạch của mình, Hằng giải thích. Kép hình à, rất sáng tạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiệt tán thưởng bọn nó, quá khen, mà mai thi gì vậy, Trà hỏi. Thì đối đáp Thiên trả lời, ừm, bọn nó đáp, mấy cô chắc cũng chẳng cần chuẩn bị đâu nhỉ, hắn hỏi. Ừm, phần này thi dễ mà, nó đáp. Thôi dẹp, bây giờ là phải quẩy lên đã. Hôm nay mệt quá rồi, Ly nâng ly rượu mời mọi người. Ok đồng thanh, uống say mọi người ngủ hết chỉ còn con nó vẫn thức. Lắc lắc ly rượu trong tay nó bước ra phía cửa sổ ngắm màn đêm tĩnh lặng có mấy hạt mưa bay bay. Mọi người đang ở trong phòng VIP nên mới có cửa sổ nhé. Sao em chưa ngủ? Thiên đến bên cạnh hỏi nó. Anh chưa ngủ à? Em không ngủ được, nó trả lời. Ừm, hai, làm thế nào để tỏ tình với người con gái mình yêu hả? Mi Thiên hỏi nó. Trước giờ ông này toàn được người ta tỏ tình chứ có tỏ tình với ai bao giờ đâu. Anh yêu nó thật chứ? Mi quay người nhìn Thiên rồi liếc qua một người trong đám kia. Em biết rồi à, em biết từ khi anh có tình cảm với nó rồi. Ừm, vậy anh phải làm sao đây? Thiên nhìn người con gái mình yêu rồi hỏi nó. Kiểu gì phải tùy anh chọn, hơi xến cũng được vì kiểu gì nó cũng đồng ý, nó đáp. Sao em biết cô ấy sẽ đồng ý? Vì đơn giản nó cũng thích anh, thích nhiều lắm, thích từ cái nhìn đầu tiên khi gặp anh ở trường. Và anh cũng vậy, nó nói. Ừm, có lẽ là tình yêu sét đánh. Cảm ơn về lời khuyên của em, Thiên mỉm cười. Lòng anh cảm thấy ấm áp biết nhường nào. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng của một đôi nam nữ hạnh phúc. Cách chương.